Công Đức Ấn, chương 472, nửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu gãy bên trên, Mục Cẩm Vân theo huyết nhục chồng chất bên trong bò lên đi ra, cả người hắn thật giống như bị bổ làm hai nửa, trong đó bên phải bộ phận có máu có thịt cùng thường nhân không thể nghi ngờ, lại màu da như ngọc, mày kiếm mắt sáng, đao tức búa khắc hình dáng rõ ràng, tựa như được rồi lên trời hậu ái, đem hết thảy mỹ hảo tụ tập với hắn một thân, mà bên trái bộ phận thì vẫn là bộ xương, lại khung xương bên trên dính tơ máu, cái kia màu đỏ huyết nhục một chút mọc ra sau lại giống là bị nhìn bằng mắt thường không gặp, lưỡi đao cho từng tầng cạo, lại bỏ được khung xương bên trên một chút huyết nhục đều không thừa dưới thời điểm, lại có mới huyết nhục xuất hiện, như thế lặp đi lặp lại, không ngừng mà hủy diệt cùng tân sinh. Bên phải tuấn mỹ vô song, tựa như thần chỉ hạ phàm. Bên trái huyết nhục dữ tợn, tựa như tu la ác quỷ. Hắn không ngừng xuất kiếm, trên thân kiếm khí vờn quanh, chống cự lại đến tự bầy thú áp lực, rõ ràng ứng phó được cố hết sức, cũng muốn thi triển ra một cái thủy kính, một bên xem trong gương chính mình, một bên xem bên người dựa vào cầu trụ té xỉu Tô Lâm An. Một bên xem, một bên nhíu mày. Tại huy kiếm thời điểm, Mục Cẩm Vân yên lặng điều chỉnh tư thế, đem hoàn chỉnh cái kia một mặt đối Tô Lâm An phương hướng. Nếu nàng đột ngột tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy mới là hắn đối lập nhau hoàn mỹ tấm kia bên mặt. Hắn như thế khẽ động, cầu bên kia hung thú liền cảm giác được. Dưới cầu những hung thú kia kỳ thật nhìn không thấy. Không phải nhìn không thấy, là bọn chúng căn bản không dám nhìn hướng cầu gãy phương hướng, chỉ vì nơi đó thần hoàng lưu lại huyết mạch lực lượng bên trong còn ẩn chứa quy thiên thần thông, dù là liền nhìn lên một cái cũng có thể làm cho bọn chúng tại chỗ mất mạng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng chúng nó công kích chưa từng ngừng, cũng liền có khả năng thông qua công kích đoán được cầu gãy bên trên cái kia thần bí kiếm tu động. Kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh người, làm cho vị trí của hắn giống như là một cái lỗ đen thật lớn, đem hết thảy công kích đều hóa giải thôn phệ, để một đám hung thú kinh hồn táng đảm. Hồ ly xích viêm hà thức tình huyết mạch lực lượng bên trong cũng có kiếm đạo, cũng không biết là tổ tiên vị nào thôn phệ kiếm tu được đến, nhiều như vậy thần thông bên trong, xích viêm hà yêu nhất chính là kiếm pháp, nó đem cái đuôi của mình đều luyện thành kiếm, vốn cho là mình kiếm thuật đã xuất thần nhập hóa, những cái kia nhân loại tu sĩ căn bản theo không kịp kia hiểu được lần thứ nhất gặp phải kiếm tu giống như này đáng sợ, cái đuôi của nó cũng không khỏi tự chủ dùng mình, giống như là muốn thần phục tại kiếm của đối phương dưới. Hồ ly nhớ tới một cái từ, vạn kiếm quy tông. Cái đuôi của nó kéo tới nó cái mông vị trí ẩn ẩn cảm giác đau đớn, thật giống như cái đuôi muốn rời khỏi thân thể, hướng về cầu gãy phương hướng bay qua đồng dạng. Lúc này, hồ ly có một chút hối hận đem cái đuôi của mình rèn luyện thành kiếm. Nó rất muốn biết kiếm khí kia đến cùng là dạng gì. Cái kia sử kiếm người đến cùng là thế nào, quan sát kiếm pháp của hắn cùng kiếm ý có thể hay không để nó kiếm đạo được lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một kiếm si, đối với kiếm đạo hướng tới giờ phút này vậy mà đè lại rời đi nơi đây mãnh liệt nguyện vọng, xích viêm hà tinh minh chớp mắt, sau đó đúng là hướng bên người một cái không có chút nào phòng bị hung thú ra tay, khiến cho đối phương tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa cầu gãy bên trên. Song đồng như gương, đem cầu gãy bên trên tình hình cái bóng trong đó. Theo bên cạnh hung thú trong cặp mắt, xích viêm hà thấy rõ cầu gãy bên trên người, cũng thấy rõ vờn quanh ở bên người hắn cái kia không gì so sánh nổi tinh diệu kiếm khí, khi nhìn rõ nháy mắt xích viêm hà vong hồn bốc lên. Không thể để cho hắn niết bàn thành công. Hắn lĩnh ngộ thần tộc huyết mạch thần thông, một khi niết bàn thành công liền sẽ thực lực tăng nhiều, đến lúc đó bọn chúng có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên bản nó cảm thấy Tô Lâm An thực lực cũng không mạnh, muốn đối phó nàng cực kỳ dễ dàng, kia hiểu được biến cố trùng trùng, bây giờ bọn chúng đúng là rơi xuống hạ phong. Tốt tại hắn niết bàn đã bị đánh gãy, thân thể tái tạo cũng không hoàn chỉnh, xích viêm hà cùng Toan Nghê liếc nhau về sau, song song gật đầu. Nó trực tiếp nhảy tới Toan Nghê cõng lên, cùng thời khắc đó, Toan Nghê quanh thân sương mù càng đậm, trong sương mù tóc đỏ hồ ly thân ảnh theo một cái phân liệt thành hai, cuối cùng đúng là xuất hiện 7 cái nhiều. Mà chính nó thân thể thì biến mất tại Toan Nghê trong cơ thể, giống như là bị Toan Nghê nuốt vào trong bụng đồng dạng. 7 con hồ ly cùng kêu lên rít lên, vèo một cái hướng cầu gãy phương hướng thoan quá khứ, thân hình nhanh đến mức chỉ còn lại một chút tàn ảnh, này thần thông minh vì hỏa ảnh thuật đối với nó tự thân khí huyết tiêu hao rất nhiều, thi triển về sau nó cơ hồ không có sức tự vệ, nhất định phải cẩn thận giấu kín đứng lên. Này 7 con huyễn ảnh hồ ly không cần nó thần thức điều khiển, chỉ là không đạt mục tiêu không bỏ qua vật chết, vì vậy sẽ không nhận quy thiên thần thông ảnh hưởng. Đồng dạng, lấy Toan Nghê sương mù vẽ tranh, hỏa ảnh thuật có thể phát huy ra tới uy lực sẽ tăng nhiều. Bây giờ, xích viêm hà cùng Toan Nghê không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực, dự định đem kiếm kia tu một lần đánh giết. Nó phát động công kích về sau còn gầm thét một tiếng. lúc nào, đều đem mạnh nhất sát chiêu xuất ra. Đều là sống không biết bao nhiêu năm tháng thú, ngốc có tinh minh cũng không ít, càng có mặt ngoài nghe nó hiệu lệnh, âm thầm không phục nó. Vì vậy rất nhiều thú đều bảo lưu lại một ít thực lực, lúc này thấy rõ tình thế sau cũng không dám lại lưu thủ, trong lúc nhất thời công kích càng thêm mãnh liệt, toàn bộ huyết hà phía dưới đất rung núi chuyển, giống như là muốn đem bí cảnh trực tiếp từ nội bộ đánh nát. Cái kia kiếm tu cho là hắn kiếm pháp có thể ngăn cản được hết thảy. 7 con cáo lông đỏ đồng thời duỗi ra lợi chảo thế muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Bọn chúng không biết đau đớn, từ khi ra đời lên liền được trao cho một cái sứ mệnh đánh giết trên cầu kiếm tu. Chấm, bá, bá, bá, Mục Cẩm Vân không tránh kịp trên mặt bị nháy mắt cầm ra mấy đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Vốn là không mọc tốt cái kia nửa bên bị tại bắt vậy thì thôi, hắn cẩn thận từng ly từng tí đối Tô Lâm An bên kia bên mặt cũng bị cào thành mèo hoa. Những thứ này huyễn ảnh hồ ly thực lực có chút vượt qua tưởng tượng, hắn đi qua rèn luyện huyết nhục đều bị hồ ly cắt đả thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông tuy mạnh còn cần tự thân tu vi xứng đôi mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Đám kia hung thú cũng không biết tại này đến dưới sinh tồn bao nhiêu năm, quả nhiên không thể coi thường, đương nhiên thay lời khác tới nói, còn là hắn quá yếu. Mục Cẩm Vân hơi nhíu mày, trong đầu một cái ý niệm trong đầu sinh ra, bị cầm ra vết thương liền lập tức phục hồi như cũ, cái kia nửa gương mặt lại trở nên khiết bạch vô hà, đây chính là niết bàn thần thông uy lực, chỉ tiếc này khôi phục muốn tiêu hao khí huyết lực lượng, nói cách khác cũng không phải là thật tùy tâm sở dục. Theo hắn gián đoạn niết bàn đứng lên đến bây giờ, kỳ thật cũng liền qua thời gian mấy hơi thở, hắn chỉ đi về phía trước 3 bước. Mỗi một bước đều đang cùng phô thiên cái địa công kích đối kháng. Mỗi một bước đều cần đem những công kích kia từng cái đánh tan, bởi vì, hắn lo lắng sơ ý một chút những công kích kia liền sẽ rơi xuống Tô Lâm An trên thân. Hai tay của hắn không từng có nửa chút nhàn rỗi, đều không thể thi triển ra đại cầm nã thuật. Mà đợi đến bước thứ 3 đi ra, Mục Cẩm Vân đột nhiên lùn người xuống, trong tay hắn một đạo kiếm khí bổ ra, xông thẳng lên thiên, kiếm khí tại không trung hình thành một cái tầng băng, đem toàn bộ màn trời đều trực tiếp bao phủ, cùng lúc đó, hắn nhào vào Tô Lâm An trên thân, cũng ôm nàng lăn khỏi chỗ. Ủng nàng vào lòng, hắn đã phán thật lâu, thân thể của nàng rất mềm, mà giờ khắc này hắn không dám tâm viên ý mã. Sống chết trước mắt đại cục làm trọng. Trên đỉnh đầu tầng băng chỉ giữ vững được một cái chớp mắt liền bị đánh tan, đợi đến công kích lần nữa rơi xuống lúc Mục Cẩm Vân đã ôm Tô Lâm An lăn đến kết thúc cầu trụ cầu phía sau, vừa mới bọn họ tại trên cầu còn không thể động. Tự nhiên chỉ có thể cùng những hung thú kia chính diện chống lại, hắn lúc này tranh thủ đến cơ hội, liền vì trốn đến cầu về sau, cứ như vậy công kích đều là rơi vào kết thúc trên cầu, bọn họ liền có cơ hội thở dốc. Hiện tại duy nhất phải chú ý chính là cái kia mấy cái không có sinh mệnh khí tức huyễn ảnh hồ ly cách trương.